Chương 949, Đại đạo thiên âm ban thưởng cơ duyên. Nhìn lấy này mặt mũi tràn đầy mông lung vội vàng Phù Diêu, Ngọc Độc Tú chỉ một bên vẫn như cũ khói xanh phóng lên tận trời, không nhận đại chiến ảnh hưởng khói xanh, cho dù là loại này vô thượng cấp khắc cường giả ở giữa đại chiến, quyền khởi phong ba đủ để kinh động chư thiên, nhưng cũng là khó mà dung chuyển cái này khói xanh mảy may. Nhìn lấy cái kia như cũ thẳng tắp phóng lên tận trời khói xanh, này Phù Diêu sững sờ thần, sau một khắc một bước phóng ra, cấp tốc đem này hồn phách vùi đầu vào khói xanh bên trong. Đã thấy này hồn phách rơi vào khói xanh chi về sau, tại này cột khói bên trong không ngừng chìm nổi, tiếp theo liền thấy đến này linh hồn tại cột khói bên trong không ngừng thượng hạ chập trùng, tiếp lấy đã thấy đến này linh hồn chậm rãi chìm xuống, dần dần rơi vào này hương trong lò, không thấy tung tích. Này ngọc đàn tuy nhiên có bảo hộ linh hồn tác dụng, nhưng nếu là luận đến đối linh hồn bổ dưỡng, vẫn là trực tiếp sử dụng cái này dưỡng hồn hương tới cũng nhanh, cách một tầng ngọc đàn, tóm lại là có chút ảnh hưởng. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhàn nhạt nhìn này Phù Diêu liếc một chút, sau một khắc đã thấy Tam Bảo Như Ý trong nháy mắt chui vào hư không, nghịch loạn chi khí lưu chuyển, tại chư thiên đại năng trước mặt biến mất tung tích. Nghịch loạn chi lực lớn nhất đặc điểm ngay ở chỗ này thể hiện ra, nếu là Ngọc Độc Tú sử dụng nghịch loạn chi khí che lấp thiên cơ, liền xem như giáo tổ yêu thần cấp bậc cường giả cũng khó có thể tìm tơ y Ngọc Độc Tú chân thân chỗ. Đánh bất ngờ Phù Diêu tử tự, muốn đem Phù Diêu tử tự hóa thành cho tàn, đây là muốn tăng lớn Phù Diêu trong lòng sơ hở. Ngăn cản Phù Diêu chứng đạo, đoạn tuyệt Phù Diêu sở hữu chứng đạo hy vọng a thế giới bên trong, Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lưu chuyển, đã thấy này Tam Bảo Như Ý tử hư không bên trong chui ra bỗng nhiên rơi vào Ngọc Độc Tú trong tay áo, không thấy tung tích. Cái này bàn đào thụ lại là tạm thời không làm gì được, trở về đang nghĩ biện pháp đi, Thái Bình Đạo lúc này đã là loạn thành một tổ cháo, Phù Diêu chỗ nào cũng phải nhanh một chút chấn an nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú lại là quanh thân nghịch loạn chi khí lưu chuyển. Cái này nghịch loạn chi khí hô hấp ở giữa khuyết tán ra đến, đem trọn cái thế giới cho che đậy, sở hữu thiên cơ trong nháy mắt điên đảo mông lung, từ đại thiên thế giới bên trong biến mất. Nhìn lấy này bàn đào thụ, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, sau một khắc nghịch loạn chi khí bao phủ quanh thân, tiên thiên thần gió thổi qua, đang muốn bỏ chạy, lại là bỗng nhiên nhìn thấy cách đó không xa Ngọc Chất Sóc, Ngọc Độc Tú lại là vô đầu một cái, kém chút quên ngươi tiểu gia hỏa này. Nói, Ngọc Độc Tú dừng lại đột quang. Thủ trưởng rỗi ra đem con sóc kia nhiếp vào trong tay, sau đó trong mắt thần quang lưu chuyển, trong bàn tay xoay toàn tạo hóa vận chuyển, con sóc kia trong nháy mắt khôi phục thân thể máu thịt, lại là bỗng nhiên mở miệng nói, lao tổ tha mạng, lao tổ tha mạng, nhỏ cái gì cũng không biết. Ngọc Độc Tú nhìn lấy con sóc kia, lại là khe khẽ thở dài, trong tay một đóa hắc sắc liên hoa chậm rãi lấp lóe, ngươi cùng lao tổ gặp nhau, cũng coi là hữu duyên, ngươi bây giờ chưa hóa hình, bổn tọa liền cho ngươi một trận tạo hóa, ban cho ngươi một môn bảo mệnh bản sự. Nói, nhìn thấy hoa sen kia chậm rãi rơi vào sóc thể nội, Ngọc Độc Tú vừa rồi tiếp tục mở miệng nói, bổn tọa môn thần thông này, gọi là chết thay đại pháp, không có khác công dụng, cũng là có thế tại thời khắc mấu chốt, lấy trên người ngươi một kiện nào đó đồ vật, thay ngươi đi chết, sau đó để ngươi chân thân chạy thoát, môn thần thông này bổn tọa chưa bao giờ tu luyện, cũng không biết hiệu quả như thế nào, liền đem môn thần thông này ban cho ngươi. Con sóc kia tinh nghe vậy lại là động tác trì trệ. Này run lẩy bẩy thân thể tại Ngọc Độc Tú trong lòng bàn tay cũng là đống nhiên dừng lại, một đôi linh động con mắt không dám tin nhìn lấy Ngọc Độc Tú, lao tổ nói là, không giết ta, còn muốn ban cho ta một môn thần thông. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười khẽ, không phải vậy đâu lão tổ quả quyết chưa hề nói lời nói dối đạo lý. Nói, Ngọc Độc Tú nhìn lấy con sóc kia nói, ngươi hãy nghe cho kỹ, lao tổ nơi này có nga nở chữ chân ngôn, chính là vô thượng diệu quyết, ngươi nếu là có thể tu thành, ngày sau không dám nói độc bộ chư thiên. Nhưng bảo mệnh bản sự lại là số 1 số 2. Đây cũng là Ngọc Độc Tú hồ suy đại khí, nếu là bảo mệnh bản sự số 1 số 2, chính hắn làm sao không tu luyện. Cái này thần thông hiệu quả như thế nào, Ngọc Độc Tú cũng không biết, môn thần thông này chính là Ngọc Độc Tú vượt qua thơ y điếm đạo gia tam thập lục chủng thần thông bên trong phụ trang đưa tặng một môn thần thông. Về phần hiệu quả như thế nào, lúc này Ngọc Độc Tú đã là công tham hóa cảnh, đối với môn thần thông này lại là không có hứng thú gì, trong chư thiên này có thể đánh được hắn không nhiều. Nếu thật là gặp phải đánh không lại, liền xem như bỏ chạy cũng không có, ngày sau gặp phải vẫn là biệt khuất bỏ chạy. Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lưu chuyển, nhìn lấy con sóc kia hết sức chăm chú nhìn lấy chính mình, vừa rồi phế phủ phồng lên, phảng phất là chuông lớn đại cổ, hơi thực hiện này khai thiên thanh âm, phảng phất là quán đi nhờ, nương theo lấy này đại đạo thiên âm, đã thấy này ngan nở chữ chân ngôn chết thay thần thông thế mà diện hóa thành đủ loại huyền diệu ảo nghĩa, thiên hoa loạn truy địa dụng kim liên không ngừng hướng về kia sóc thể nội quán thâu mà đi. Nhìn lấy này say đắm ở đại đạo bên trong sóc, Ngọc Độc Tú trong mắt lóe lên một vòng cảm thán, thật sự là không nghĩ tới, vật đuổi sao rời, năm đó Thái Bình giáo tổ quán đi nhờ lờ mở tựa hồ ngay tại hôm qua, nhưng bây giờ cũng đã cảnh còn người mất. Đang nghĩ ngợi, Ngọc Độc Tú lại là ngừng lời nói, này nga nở chữ chân ngôn tụng hoàn tất, chỉ gặp con sóc kia vẫn như cũ là lông nhún nhún chiếm cư tại Ngọc Độc Tú trong lòng bàn tay, say mê tại này đại đạo áo nghĩa bên trong. Liên như vậy duỗi bàn tay, Ngọc Độc Tú cũng không qua quấy rầy con sóc kia, mà chính là lẳng lặng đứng ở nơi đó, thời gian tại một chút xíu trôi qua. Một khắc đồng hồ, hai phút đồng hồ, ba khắc đồng hồ. Trọn vẹn qua ba khắc đồng hồ thời gian, đã thấy con sóc kia hai mắt nhắm chặt chậm rãi chạy xuống hai hàng thanh lệ, hai mắt chậm rãi mở ra, đầy mặt chân thành nhìn lấy Ngọc Độc Tú, đã sớm sáng tỏ, tịch có thể chết, tiểu yêu đa tạ tiền bối thành toàn, tiểu yêu tự khai linh trí về sau, một mực ở vào ngây thơ bên trong, không biết được cái này đại đạo là vật gì, hôm nay nghe văn tiền bối đại đạo thiên âm, lại thì nguyện ý lấy đệ tử lễ đái chi. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười khẽ, ngươi vật nhỏ này, lại là quá lòng tham, cần biết đại đạo thiên âm nhất tự thiên kim. Ngươi nghe ta đại đạo thiên âm thế mà còn không vừa lòng, lại muốn bái sư, lại là không thể nào. Tiểu yêu nguyện ý mãi mãi cũng làm bạn ở tiền bối bên người, vĩnh thế nghe hậu tiền bối phân công con sóc kia yêu đạo. Ngọc Độc Tú nghe vậy xa xa, ngươi tu vi quá yếu, bần đạo một hơi đều có thể đưa ngươi chấn sát, cần ngươi làm gì? Nói, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng đem con sóc kia buông xuống, sau đó sờ sờ con sóc kia đầu, lại là cười ha ha một tiếng, ngươi đến cái này ngan ở chữ chân luôn về sau, có thể ở chỗ này tiềm tu. Cũng có thể thay chỗ hắn, tuy nhiên có một việc muốn nói trước, ngươi nếu là dám can đảm tiết lộ này sự tình nửa chữ, đừng trách bổn tọa đưa ngươi nghiền xương thành cho. Tiền bối yên tâm, tiểu yêu cũng là tri ân đồ báo hạng người, quả quyết không dám tiết lộ tiền bối thiên cơ, nếu là dám can đảm tiết lộ đôi câu vài lời, qua nở gọi ta hóa thành cho tàn, vinh thế không được luân hồi con sóc kia giơ móng vuốt phát thể no y. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gật đầu, trẻ con là dễ dạy, ngươi đã như thế thượng đạo, vậy bản tọa không ngại cho ngươi thêm một chút chỗ tốt. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú thủ trưởng chậm rãi duỗi ra, đã thấy một bản kinh thư từ trong tay chậm rãi hiện hiện, nhưng biết vật này là vật gì. Con sóc kia nhìn lấy kinh thư, lại là con mắt tỏa sáng, si ngốc ngơ ngác lắc đầu, nói không ra lời. Nhìn lấy này si ngốc ngơ ngác sóc, Ngọc Độc Tú lại là tâm như minh kính, cái này sóc ngược lại là có chút chỗ khác biệt, ngay cả thượng cổ yêu thánh đều muốn bị yêu thần uy áp cho đuổi đi, vật nhỏ này lại có thể chống cự ở yêu thần uy áp, như vậy có hai loại tình huống. Loại tình huống thứ nhất cũng là vật nhỏ này chính là chuẩn yêu thần cảnh giới vô thượng tồn tại, tuy nhiên loại tình huống này trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú bài trừ, vật nhỏ này si ngốc ngơ ngác, nhìn thấy kinh thư liền hai mắt tỏa ánh sáng, thể nội yêu khí lộn xộn, quả quyết không phải là chuẩn yêu thần cấp bậc cường giả. Trừ cái này loại tình huống thứ nhất, còn lại cũng là loại tình huống thứ hai, tiểu yêu này thể nội ẩn giấu đi huyết mạch chi lực, là loại kia thập phần cường đại huyết mạch chi lực, phương mới có thể đối kháng yêu thần uy áp. Đương nhiên đây chỉ là Ngọc Độc Tú suy đoán qua, lại là chưa từng tại tiểu yêu này thể nội tìm ra nửa điểm chỗ quái dị. Nhưng trên thực tế, không có chỗ quái dị, cũng là lớn nhất chỗ quái dị. Chính mình cầm lấy đi nhìn Ngọc Độc Tú nhìn lấy này con mắt tỏa ánh sáng sóc, chỉ gặp thủ trưởng lắc một cái, đem này kinh thư ném đi qua. Con sóc kia luống cuống tay chân ôm lấy kinh thư, gắt gao không chịu buông ra, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Tiểu Đông Tây, người ta đã gặp nhau, cũng coi là hữu duyên, có thể từng có danh tiếng. Ngọc Độc Tú nhìn lấy con sóc kia, trong mắt điểm điểm thần quang lấp lóe. Tiểu yêu mới hóa hình không lâu, không hiểu được cái gì là danh tiếng, còn xin tiền bối ban thưởng danh tiếng, vậy mà không biết chữ này hào là bảo bối gì. Con sóc kia tinh mãn mặt chờ mong nhìn lấy Ngọc Độc Tú.